Lộ hành phân vân, chương 27, góc truyện audio.com. Quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Chiêu hoàng cung đây là không đem cả võ lâm để trong mắt. Tình cảnh nhất thời tràn ngập tiếng lao sao nghị luận trách cứ. Đại liễn vẫn không nhanh không chậm, loạn vũ thanh sơ đi cạnh liễn. Phía sau theo hơn 10 người bạch y toàn bộ đội ngũ trật tự mà im lặng. Tiếng ồn ào náo động ngập trời không muốn nghe cũng khó. Thanh sơ khuôn mặt mỉm cười, khóe miệng khẽ động, nói ngươi không nên nâng liễn đến, này đến là nhất minh kinh nhân, vì với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm lại có thành tích khiến mọi người kinh ngạc. Loạn vũ phe phẩy thúy ngọc cốt phiến, nhẹ nói, chiêu hoàng cung ta thế nào có thể cùng tiểu bang tiểu phái mắt cá hỗn tạp này giống nhau. Cung chủ không thích gặp người. Hình dạng của vệ công tử sau khi trải qua lệnh truy nã thiên hạ đều biết. Ta đây còn không phải thay bọn họ phân ưu sao? Ngươi đây là ưu càng thêm ưu. Bát giác liễn này đặt ở chỗ đó cũng là uổng phí. Vì sao không khéo lợi dụng thêm? Chỉ có ngươi thích nhất muốn làm mấy tâm địa gian dảo này. Thanh sơ hơi châm biếm. Thế nhưng nữ nhân đều thích như vậy. Nheo lại đôi mắt đẹp hoa đào. Trong mắt ba quang lưu chuyển, đợi liễn vừa rơi xuống đất, nhấc lên trùng điệp bạch thiêu. Bạch thiêu, lụa sống loại lụa dệt bằng tơ sống, lụa mỏng, toàn bộ tràng diện lập tức an tĩnh lại. Chiêu hoàng cung chủ xưa giờ ít lộ diện, trên phố đồn đãi không ngớt, mỗi người đều muốn một bức chân dung. Thường chỉ phường in sách, một đôi mắt yêu hồng tai kèm kim hoàng, phượng vàng, đón ánh mặt trời, thoáng qua trước mắt mọi người. Bạch y nhân bước ra ngoài liễn, chắn thiên địa huy màu, sắc nắng, đi ra, yên hoài tuyết híp mắt, chu gia trí đỏ sẫm cũng hơi khẽ động theo. Vệ công tử, không nên cùng cung chủ tranh cãi, như vậy nhiều người nhìn đi, thanh sơ khuyên nhủ, chính là nhiều người nhìn như vậy ta mới không muốn xuống. Vệ kiêu lý sự, tại sao hắn phải cùng chiêu hoàng cung chủ xuống từ trong một liễn? Thật vất vả rửa sạch oan khuất, tại sao phải lại làm người khác chú ý, vệ công tử. Loạn vũ xen mồm, ngươi bây giờ không xuống, kéo dài càng lâu, lòng hiếu kỳ người khác càng lớn, lúc ngươi xuống lại càng khiến người chú ý, ngươi cần phải hảo hảo nghĩ rõ ràng. Mắt thấy chiêu hoàng cung chủ đứng ở trước liễn bất động, tựa hồ đang hướng trong liễn nói chuyện, chung quanh lại dấy lên tiếng ong ong. Bên trong còn có người, cùng chiêu hoàng cung chủ cộng thừa, ngồi chung, một liễn, ha ha, sẽ không là hồng nhan chi kỷ chứ, không chịu xuống, chẳng lẽ là một tiểu mỹ nhân e lệ, yên hoài tuyết chờ đợi không kiên nhẫn, nhiều người ầm ĩ, khiến người sinh ghét, bàn tay vươn vào trong liễn, đem vệ kiêu túm đi ra, đợi vệ kiêu một bước đi ra, lại là một trận lặng ngắt như tờ. Ngàn nghĩ vạn đoán, cũng không nghĩ ra bên trong không phải là mỹ nhân, mà là một nam tử cường tráng rắn giỏi. Đó là ai? Không biết, nhìn thấy quen mắt, hắn là vệ kiêu, bị Lạc Lâm Sơn Trang phát lệnh truy nã vệ kiêu. Một tiếng quát lớn khiến mọi người nhất thời rõ thân phận vệ kiêu. Hóa ra là đoạn thời gian trước bị Lạc Lâm Sơn Trang truy sát nhưng đại nạn không chết vệ kiêu. Hơn nữa cùng song kiếm một đao nhấc lên quan hệ, truyền trên giang hồ sôi sùng sục được một trận, thậm chí có người nói đợi năm sau, thể nào cũng có chỗ ngồi thứ nhất trong thiên bảng, cùng chiêu hoàng cung chủ từ trong một liễn xuống, là quan hệ như thế nào, nhượng người ta sinh nghi, bốn phương tám hướng các loại ánh mắt khiến vệ kiêu nhíu mày. Yên cung chủ, vệ công tử, Lạc Lâm trấn quân đón khách. Yên hoài tuyết chỉ khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, còn lại đều giao do loạn vũ và thanh sơ ứng đối. Một màn này lại làm rất nhiều nhân sĩ giang hồ chửi bới không thôi. Vệ công tử, lần trước bảo kiếm bị trộm, trấn quân đã hiểu lầm công tử, ở nơi này hướng vệ công tử bồi tội, Lạc Lâm trấn quân biểu tình thành khẩn, lễ độ chu đáo, việc đã đến nước này, xin lỗi dùng làm gì? Vệ kiêu quên không được kinh hoàng bạt vía khi đó, lúc ấy nếu đi nhầm một bước, chỉ sợ mệnh đã về hoàng tuyền, một đường mệnh treo lơ lửng sợ hãi và quyết tuyệt, hắn đến bây giờ nhớ càng sâu sắc. Loại kẻ ngồi trên cao này làm sao có thể bận tâm mệnh như con kiến của hắn khi đó. Lương thiện và thành khẩn trên mặt Lạc Lâm Chấn Quân, chẳng mảy may khiến hắn cảm giác được nửa phần áy náy và tự trách. Đương nhiên, ta nhất định phải hướng trước mặt anh hùng thiên hạ nhận sai. Trả lại vệ huynh một thân trong sạch, Lạc Lâm Chấn Quân đứng lên, tại dưới ánh mắt kinh ngạc của vệ kiêu đi lên đài cao. Hắn muốn làm gì? Yên Hoài Tuyết hơi hơi mở mắt, lập tức khép lại lần nữa. Loại chuyện này từ trước đến nay hắn không quan tâm. Võ Lâm Đại Hội này thực sự là một tuồng kịch, người người đều nhập hí. Sướng đều tốt nhỉ, Loạn Vũ nhìn ra cửa nói. Thanh Sơ chỉ là cười cười. Các vị, Lạc Lâm Chấn Quân tại trên đài cao cất giọng nói. Lạc Lâm gia lần trước bảo kiếm bị trộm, hướng trong trốn giang hồ phát ra lệnh truy nã truy sát vệ huynh. Theo thế tay Lạc Lâm Chấn Quân, mọi người nhìn về phía vệ kiêu, không cẩn thận kiểm chứng, khiến vệ huynh chịu oan khiên, là sai lầm của Chấn Quân. Bây giờ, hướng chư anh hùng thiên hạ, Chấn Quân muốn hướng vệ huynh xin nhận lỗi. Vệ huynh, xin lỗi, hành động lần này lập tức lấy được hảo cảm của đại đa số người. Quang minh lỗi lạc, biết sai có thể sửa. Bản sắc nam nhi, đồng thời, tuy rằng Chấn Quân khó có thể mở miệng, nhưng nội loạn liên khung phái đã tại Chấn Quân biết rõ tình hình mà giấu giếm. Chấn Quân trong lòng hối hận, không thể lừa gạt nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, thế nào đột nhiên lôi liên khung phái lên. Lạc Lâm Chấn Quân mạnh mẽ đè tự trách và đau xót xuống lại. Trầm Thanh nói, tại sao chuyện bảo kiếm bị trộm, Chấn Quân trải qua nhiều phía đầu mối kiểm chứng, đã biết bảo kiếm chính là gia tỷ Lạc Lâm Y Hoan sở trộm. Chuyện xấu trong nhà vốn không muốn truyền ra ngoài, nhưng mà không nghĩ tới gia tỷ là đem kiếm giao cho chú Cố Tùng liên khung phái. Chú Cố Tùng chính là người khởi xướng nội loạn liên khung lần này. Chính thị Chấn Quân có ý định che chở gia tỷ, mới dẫn đến Ngụy Lập Nam Ngụy trưởng môn bị tên nghịch đồ Chu Cố Tùng này làm hại. Đều là lỗi của Chấn Quân. Chấn Quân đã phái nhân thủ đi liên khung phái trợ Trần Mộ Lâm giúp một tay. Hy vọng có thể bù đắp một phần sai lầm của Chấn Quân. Không dám xa xỉ cầu chư vị tha thứ. Chỉ hy vọng chư vị có thể giúp thủ đồ trưởng môn liên khung phái Trần Mộ Lâm cùng đối phó tên vô sỉ tiểu nhân Chu Cố Tùng này cùng thế lực giúp đỡ. Đằng sau y, sau một phen ăn năn, dám làm dám chịu, Trọng Hữu Trọng Y tán dương lại đầy toàn trường. Cao Minh, chỉ Trọng Hành chống lại đường nhìn như có như không Lạc Lâm Chấn Quân quét tới. Sờ sờ cằm, liên khung phái, hắn vốn đã không định cho cái tên Chu Cố Tùng bỏ đi kia nắm được vị trưởng môn. Cái này đối Y Hoan không tốt lắm đâu, có phần bất ngờ hướng Lạc Thu nhìn về phía Lạc Lâm Hách. Hừ, nàng nhất nhi tài tái nhi tam, lặp đi lặp lại nhiều lần, phản bội Lạc Lâm gia, bị Chu Cố Tùng kia mê hoặc tâm trí, ta xem Chấn Quân làm không có gì không đúng. Lạc Lâm Hách vừa lòng nhìn về phía trên đài khiêm tốn Lạc Lâm Chấn Quân. Trong mắt tràn đầy yêu sủng và kiêu ngạo, cách chương.